Tam đường chủ, chương 41, 41, Catastrophe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các vị, tôi đến trễ. Một bóng người đàn ông cao lớn mặc sút trắng tươi cười tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn xuất hiện từ cửa chính. Hắn ta có diện mạo tuấn tú dịu dàng của một công tử nhà giàu điển hình, hoàn toàn không có khí chất của một lão đại hắc bang. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nhìn ra hắn ta chính là lão đại của tổ chức sách, một tổ chức giết người khét tiếng nhất Dominic. Không những thế, hắn ta chính là thành viên trong thập tam tử lừng danh. Người em trai của hắn ta hiện tại đang là người đứng đầu tổ chức FYI. Tổ chức FYI, một tổ chức lớn chuyên bán thông tin về chính phủ thế giới. Khác với bề ngoài vô cùng gần gũi hiền lành của Finn, có nghĩa là người đàn ông lịch lãm. Con người bên trong hắn ta chính là loài sói thâm hiểm và tàn độc. Thủ đoạn của Finn tàn nhẫn nhất trong thập tam tử. Hắn ta từng di ba tê chết cha ruột và các chú của mình để chiếm đoạt quyền kiểm soát Dominic. Danh xưng vương chủ Dominic được dùng thường xuyên để gọi Finn trong giao tiếp. Finn đặt bó hoa hồng đỏ rực chẳng thua kém gì nụ cười hắn ta lên trước sắc mặt lạnh lẽo không biểu cảm của tam chủ. Hành động này đã quá quen thuộc trong mắt mọi người ở đây. Hắn ta có tới 3 trang trại trồng hoa hồng nổi tiếng ở Dominic. Finn rất thích hoa, đặc biệt là loài hoa biểu tượng cho tình yêu. Ngài Finn, tam chủ ghét nhất là hoa. Hoắc Dạ đảo mắt nhìn hắn ta lên tiếng. Tặng thì cứ nhận, đó là phép lịch sự mà con người nên có. Quên mất, tam chủ chúng ta làm gì phải con người thuần chủng. Ha ha, Hoắc Dạ, lão đại tổ chức sách vang danh thiên hạ lại là người đàn ông yêu thích cái đẹp và hay cười. Đó cũng là một vỏ bọc hoàn hảo giúp hắn ta che giấu được bản chất con người thật bên trong. Finn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tam chủ, tay cầm nĩa găm một miếng thịt. FYI đưa tin, chính phủ thế giới đang cho người truy tìm thanh kiếm Catastrophe. Hắn ta hắng giọng nói, thanh kiếm Catastrophe. Hắc Tần Phi cau mày nhắc lại, Catastrophe là một thanh kiếm huyền thoại, nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Đây là thanh kiếm huyền thoại của Giorgio Ba Đại Đế. Nó được cho là có khả năng thay đổi màu sắc 60 lần trên một ngày và sáng như ánh mặt trời. Giorgio Ba đã sử dụng nó để tiêu diệt quân địch suốt những năm trị vì của mình. Thanh kiếm Catastrophe chưa bao giờ thất thủ, cũng vì thế mà Giorgio Ba cầm quân đánh trận chưa bao giờ phải thất bại. Truyền thuyết kể rằng, sau khi vương quốc Lapman của Giorgio Ba sụp đổ bởi trận đại hồng thủy, thanh kiếm Catastrophe bất tử đã bị chôn vùi dưới đáy biển sâu. Cho đến tận bây giờ, không một ai biết tin tức về nó. Sao đột nhiên chính phủ thế giới lại muốn truy tìm Catastrophe? Họ đang âm mưu gì? Nếu để chính phủ thế giới tìm thấy thanh kiếm Catastrophe thì Valades khó mà lường trước được. Chúng ta ở đây đều biết, mọi thế lực tồn tại khắp thế giới đang ngầm toan tính điều gì? Sau chiến tranh Hoàng Kim, vương tộc De La Crua mặc dù bị nhà Nơ đánh bại để tranh quyền cai trị, nhưng De La Crua cũng từng là vương tộc mạnh nhất Valades thời bấy giờ. Nhà Nơ chỉ cai trị được 6 năm thì bị thế lực lớn không tên tiêu diệt. Vậy nên, trong sử sách chỉ thừa nhận vương tộc De La Crua là chủ nhân duy nhất của Valades. Cửu chủ cất giọng nói đều đều. Tóm lại, chính phủ thế giới muốn sử dụng thanh kiếm Catastrophe để giết Sophronia. Hắc Tần Phi nhếch mép nở nụ cười cuốn hút, nhưng đôi mắt hắn ta ánh lên tia khinh miệt. Tin tức về con gái của Queen De La Crua lan truyền trên khắp thế giới vào 7 năm trước. Chuyện thật khó tin này khiến những thế lực kia, đặc biệt là chính phủ thế giới, đứng ngồi không yên. Chiến tranh Hoàng Kim kết thúc, nhà De La Crua bị tiêu diệt gần hết. Một số người may mắn sống sót chọn cách sống thầm lặng trong bóng tối. Nhưng mười mấy năm trước, vương tộc De La Crua bị sát thủ ám sát. Chỉ duy nhất con gái Queen De La Crua được tam chủ nhận lệnh cứu sống. Bây giờ sự tồn tại của Sophronia De La Crua chính là rào cản lớn đối với chính phủ thế giới. Con bé chính là con gái của vua giới ngầm và Queen De La Crua. Thế lực vua giới ngầm hiện tại đang ẩn núp toàn thế giới. Nếu chính phủ thế giới đụng vào Sophronia thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Tam chủ trầm ngâm tựa người vào lưng ghế. Hắn vắt chéo hai chân rồi cầm ly rượu vang đỏ xoay xoay. Chậm rãi nhả từng chữ một. Nếu đất trên thế giới này đủ để chôn cất tất cả dân số hiện tại thì họ cứ việc gây chiến. Cuộc chiến 10 năm trước chưa đủ máu để cảnh cáo chính phủ thế giới. Hắn xuống tay ác như vậy không phải vì hắn muốn chứng minh thực lực để được trở thành Tam Hoàng. Tam chủ có lý do để khởi động phong trào kêu toàn cầu. Nhà De La Crua bị ám sát vào năm đó có liên quan đến chính phủ thế giới. Chuyện này, chỉ có Tam chủ và thế lực ngầm kia biết. Trước đây, hắn từng là người trong Tổng cục Tình báo. Chính Tam chủ là người cung cấp tin tức về nhà De La Crua sắp bị sát thủ ám sát cho người kia. Sau đó, hắn âm thầm rời khỏi Tổng cục Tình báo trước khi bị chính phủ thế giới phát hiện. Bây giờ chính phủ thế giới muốn giết Sophronia để chiếm đoạt quyền kiểm soát Valades. Không thể, vua giới ngầm chắc chắn không ngồi yên cho chính phủ thế giới đụng tới Sophronia. Muốn tìm thanh kiếm Catastrefo. Không lẽ chính phủ thế giới đã có thông tin về nó rồi? Theo như ngự ngang biết, truyền thuyết viết trong sách cổ, vương tộc bất diệt, kể rằng ai sở hữu được thanh kiếm Catastrefo đó sẽ trở thành kẻ bất bại như Giorgio ba đại đế. Chính Tam chủ đã cử người tình báo thông tin về Catastrefo cho chính phủ thế giới. Hoắc Dạ vừa nói vừa dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn người đàn ông tay đang sờ nhẫn kim cương đen kia. Tam chủ sớm tìm ra được tin tức của Catastrefo vào 2 năm trước. Nguyên nhân vì sao tới tận bây giờ hắn mới chia sẻ thông tin này cho chính phủ thế giới thì Hoắc Dạ thật sự không rõ. Mục đích của Tam chủ, không ai có thể đoán ra được. Ngự ngang, Hắc Tần Phi, Phin, Thập chủ và Cửu chủ. Tam chủ, cứ thích chơi trò mạo hiểm thế. Phin cười thành tiếng. Bên FYI và Tổng cục Tình báo vẫn không tìm được một chút thông tin về thanh kiếm Catastrefo. Vậy mà, người đàn ông này đã đi trước bọn họ mấy dặm. Vậy, Tam chủ đã tìm thấy Catastrefo rồi. Thập chủ thấp giọng hỏi. Hắn lắc ly rượu trong tay. Động tác cực kỳ mềm mại. Mặc kệ mọi người đang nóng ruột muốn nghe đáp án nhưng phải đợi hắn uống cạn rượu. Mãi một lúc mới thản nhiên trả lời. Chưa. Thập chủ cứng họng, Phin không thể tin được những gì đang nghe. Hắc Tần Phi suýt chút nữa thì bị sặc rượu khó hiểu nhìn Tam chủ. Cửu chủ tính mở lời khâm phục hắn. Ngự ngang chỉ biết lắc đầu thở dài. Hoắc Dạ tay sờ cánh mũi nhìn từng người mang vẻ mặt khác nhau. Dù sao Tam chủ cũng từng là người trong Tổng cục Tình báo. Các vị quên rồi sao? Cách chương.